Người tình bá đạo, chương 139, để anh lấy em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triền miên qua đi, anh ta nói bên tai tôi, Thiền Thiền, sau này người em có thể nghĩ, có thể nhớ chỉ có mình anh. Tôi rúc vào trong ngực anh ta, nhẹ giọng nói. Được, sau này không được thân mật với thằng đàn ông khác. Được, sau này không được biến mất. Được, sau này không được một mình gặp cậu ta. Chấm, được, sau này không cho phép một mình nghĩ lung tung. Được, sau này nếu có chuyện gì người đầu tiên nghĩ đến phải là anh. Được, sau này không được phép xa lánh anh. Được, sau này có con nhất định phải sinh ra. Không được, anh ta nhổm người dậy. Tại sao không được, tôi không muốn con tôi cũng là trẻ mồ côi giống tôi, muốn có con anh tìm người khác sinh đi. Dù rằng là tôi cầu xin anh, nhưng tôi sẽ không lấy con mình ra làm giao dịch, tôi có thể lấy chính mình ra làm, dù sao anh cũng không phải chỉ chạm vào tôi một lần, chạm vào mấy lần cũng không thành vấn đề. Anh đưa tôi đến đây không phải có ý này sao? Tuy anh nói sẽ không miễn cưỡng tôi, nhưng thứ anh đợi không phải là chờ tôi mở miệng sao? Lúc tôi cởi quần áo anh cự tuyệt tôi, không phải vì muốn tôi cầu xin anh ư, thì ra vẫn giống 5 năm trước, thứ anh muốn chỉ là một đứa con, buồn cười là tôi lại là người được anh chọn sinh con cho anh. Anh ta lại nằm xuống, ôm tôi vào lòng. Không phải bây giờ em lại nghĩ lung tung đấy chứ? Vừa rồi không phải đã đồng ý với anh là sẽ không nghĩ lung tung nữa à? Tôi quay người lại, lưng đối mặt với anh ta. Tôi không nghĩ lung tung. Cằm anh ta cọ cọ lên đỉnh đầu tôi. Không phải là trẻ mồ côi, nếu em thực sự để ý tới danh phận, đợi sóng gió chuyện này qua đi, chúng ta liền kết hôn. Bây giờ khắp nơi đều biết chuyện của em và Hoa Thần, anh không muốn mấy chuyện tào lao đó làm em bị tổn thương. Đầu tôi cọ vào ngực anh ta, tay anh ta nắm chặt lại, thân thể hai người dựa vào càng gần. Không phải là tôi để ý hay không để ý đến danh phận, mà là tôi không muốn con tôi sinh ra không danh không phận. Được, đợi chuyện này qua đi chúng ta liền kết hôn. Về phần cha anh em hoàn toàn có thể yên tâm, ông ấy sẽ không phản đối nữa. Sau khi mẹ anh mất, ông ấy cô đơn đã mấy năm rồi, có cháu nội cho ông ấy ôm vui còn không kịp nữa là. Đầu tôi lại cọ vào ngực anh ta hai cái. Nhưng tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, càng không muốn sớm như vậy đã làm mẹ. Mông đột nhiên bị vật gì đó cứng cứng đâm vào, tôi luồn tay xuống sờ, đột nhiên chạm vào vật gì đó không nên chạm, lập tức rụt tay lại. Không được quan hệ quá độ. Bây giờ em nói câu này đã quá muộn rồi, em thích cử động linh tinh thì phải gánh chịu hậu quả. Tay anh ta vươn về phía ngực tôi, nụ hôn nồng cháy rơi xuống vành tai rồi dần dần rời xuống. Hạ Mộc Lão, anh mà đi làm trai bao khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nói như vậy em rất vừa lòng về anh chứ gì? Giương tay lên đấm một cái thật mạnh vào ngực anh ta đau đớn rên lên một tiếng, sau này không nghe lời tôi sẽ đối đãi với anh như thế này đấy. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại anh ta đã đi rồi, đợi sóng gió chuyện này qua đi tôi nhất định phải chạy trốn thật nhanh, tôi không thể kết hôn với anh ta, càng không thể mang thai con của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hiện tại tôi cần phải làm là cố gắng ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh ta hạ lớp phòng vệ với tôi sẽ biến mất hoàn toàn, lại một lần nữa rời đi, tôi sẽ không đến Mộ Phong, tôi muốn tới phương Bắc xem tuyết, sống hơn 20 năm rồi mà vẫn chưa một lần được thấy tuyết, không thể để nó trở thành chuyện hối tiếc trong cuộc đời tôi được. Tôi lập tức bật máy tính tìm tòi một chút xem thành phố nào có cảnh tuyết đẹp, cuối cùng quyết định đi Tuyết Dương. Tôi viết toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây vào QQ, mỗi giây mỗi phút đều không quên, bởi vì tôi sợ một khi mình mất trí nhớ, nhưng chuyện này có thể trở thành nuối tiếc trong đời tôi. Hơn 3 giờ chiều Hạ Mộc Lão về, tôi lập tức lưu nhật ký chưa viết xong vào hòm mail, rồi đóng cửa sổ lại. Hạ Mộc Lão đến gần, đang xem gì thế, làm bộ không có việc gì, khẽ nhếch miệng. Tôi đang xem bọn họ có quan tâm đến tôi không? Anh ta cau mày, hỏi. Kết quả thế nào? Tôi đứng dậy để anh ta ngồi xuống, tôi ngồi lên đùi anh ta, mở nhật ký đàm thoại cho anh ta xem. Anh nhìn đi, Từ Kiềm gửi cho tôi rất nhiều tin, tuy rằng tôi đã ngục xuống nước nhưng cậu ấy lúc nào cũng gửi tin nhắn về đây. Hạ Mộc Lão ôm lấy eo tôi, dựa vào đầu tôi thở ra khí nóng. Cậu ta quả thực rất quan tâm đến em, hôm nay ở công ty cậu ta cũng hỏi anh có biết em đang ở đâu không? Vậy anh có nói với cậu ấy không? Anh nói ai đánh mất thì người đó tự đi mà tìm, tìm anh cũng chẳng có tác dụng. Anh ta lại nổi hứng lên hỏi. Lại có ý định gì? Chuẩn bị cuốn gói chạy trốn nữa à? Thẻ ngân hàng chẳng có tác dụng, đến lúc ấy tài khoản bị phong tỏa cũng không dùng được. Trừ phi anh để mấy triệu trong thư phòng, tôi sẽ cuỗm đi toàn bộ. Anh ta cắn nhẹ lên cổ tôi một cái. Anh về sớm như vậy là muốn xem em đã trốn đi chưa? Xoay người lại ôm lấy cổ anh ta. Anh nghĩ hay thật, tôi còn lâu mới thèm trốn, khó khăn lắm mới bám vào được một người giàu có như anh, bộ dạng cũng đẹp trai, tùy tiện phẩy tay một cái trên đường cũng có thể hút được cả đám ong mật, tôi sao nỡ rời đi được. anh ta vừa lòng cười cười, cúi đầu xuống hôn tôi. Ở trong kiêu kiêu của anh ta, tôi nhìn thấy tấm ảnh 5 năm trước chúng tôi hôn nhau ở bãi biển, không ngờ anh ta vẫn còn giữ tấm ảnh này, tôi nắm chặt tay. Tại sao còn giữ tấm ảnh này? Tôi không thích, xóa nó đi. Không được xóa, đợi khi chúng ta già rồi mang ra xem. Cắn lên cằm anh ta một cái. Tôi biết mật mã của anh, hôm nào đó tôi tự xóa. Anh có dự trữ rồi, em cứ việc xóa. Oán hận trừng mắt nhìn anh ta. Cả đêm lại triền miên, lúc tình mê loạn ý, Hạ Mộc Lão thấp giọng nói bên tai tôi. Thiền Thiền, những gì đã đồng ý với em anh luôn nhớ kỹ, em cũng phải nhớ mình đã hứa với anh những gì. Không được chạy trốn anh, nếu không, dẫu có lật tung cả thế giới lên anh cũng phải tìm được em, rồi nhốt em lại trong một căn phòng tối om, cho đến khi em chịu nhận lỗi với anh. Tôi thở nhẹ đáp lại, chi bằng anh ấn lên trán tôi mấy chữ, ghi là. Người này là vật sở hữu tư của Hạ Mộc Lão, người rảnh rỗi không được tới gần. Hồi trước ở với Hoa Thần, rất áp lực tôi luôn đứng trong tình thế bị động, luôn phải nhường nhịn anh. Bây giờ ở với Hạ Mộc Lão, so với hồi trước dễ chịu hơn rất nhiều lời không dám nói trước kia bây giờ đã có thể nói ra, hơn nữa còn to gan đấu lại anh ta, có lẽ là vì tôi không quá để ý đến cách nhìn của anh ta về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm này ngủ ngon, mai là cuối tuần, anh đưa em ra ngoài. Chơi điên cuồng vô cùng vui vẻ hai ngày ở bên ngoài, điện thoại của anh ta cũng tắt máy hai ngày, chiều chủ nhật mới mở, anh ta đi tắm, vứt điện thoại lên giường, anh ta vào phòng tắm chưa tới 10 phút thì tiếng điện thoại vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút nhận điện. Tôi không nói, đối phương cũng không nói, im lặng hơn 10 giây, bên kia truyền đến một giọng nữ bén nhọn. Hạ Mộc Lão, anh ở đâu? Cha anh và cha em đã thống nhất là ngày 13 tháng 4 kết hôn, anh không cảm thấy chúng ta phải nói chuyện với nhau sao? Đột nhiên tôi muốn cười, Hạ Mộc Lão không muốn làm chuyện cha anh ta đáp ứng rồi thì phải làm sao đây? Cô là Ôn Quỳnh đúng không? Nửa năm không gặp không ngờ cô vẫn còn thích anh ấy. Ôn Quỳnh lập tức xê ré lên, lại là tiện nhân mày, mày hại Tô Ngưng rồi còn muốn hại cả tao sao? Tao nói cho mày biết đừng ở đó mà mơ nữa, Hạ Mộc Lão nhất định phải kết hôn với tao. Nằm xuống giường gối đầu lên tay, giọng nói còn mang theo vài phần khiêu khích. Chỉ cần tôi còn ở bên cạnh anh ấy, cô vẫn chỉ có thể đứng ở một bên xem, nữ chính không bao giờ có thể là cô. Hoa Thần vì mày nên mới ly hôn với Tô Ngưng, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Tại sao mày phải tham như vậy, có Hoa Thần rồi tại sao còn muốn dây dưa với Hạ Mộc Lão? Tôi ngồi bên giường, cười nhẹ ra tiếng. Có giỏi thì cô cũng bắt cá hai tay đi, quên nói cho cô tôi và anh ấy sắp có cục cưng rồi, sau đó sẽ kết hôn, có đứa bé làm chỗ dựa cho tôi, cô cảm thấy cha anh ta sẽ làm thế nào? Tiện nhân, cho dù mày có con thì đã làm sao? Cả Thẩm Phong này đều biết mày là kẻ thứ ba, Hạ Mộc Lão có thể chấp nhận mày, nhưng cha anh ấy sao có thể chấp nhận mày làm con dâu ông ấy được? Hạ Vô Xá không chấp nhận thì sao nào? Dù sao tôi cũng không muốn gả cho Hạ Mộc Lão, bây giờ tôi ở bên cạnh anh ta không có nghĩa là cả đời cũng sẽ như thế. Tóm lại lúc tôi ở cùng anh ta không thể kết hôn với Ôn Quỳnh, cho dù hai bọn họ muốn kết hôn cũng phải chờ sau khi tôi đi đã. Hạ Mộc Lão không để ý là được, người khác nghĩ thế nào là chuyện của người ta, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Cho dù Hạ Mộc Lão không để ý tôi và anh ta cũng không ở bên cạnh nhau, giữa chúng tôi có quá nhiều ngăn trở còn có sự phản đối của cha mẹ hai bên, chúng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là khách qua đường không liên quan đến nhau. Chưa gặp người như mày bao giờ, lời như vậy mà cũng nói ra khỏi mồm được, cha anh ấy không phải là người khác, Hạ Mộc Lão dù lợi hại cỡ nào vẫn phải nghe lời cha anh ấy, vào được Hạ gia hay không là do cha anh ấy định đoạt, đừng tưởng rằng mày có thể với tới người cao quý như anh ấy, kẻ ti ti mãi mãi vẫn chỉ là kẻ ti tiện, mày vĩnh viễn không xứng với anh ấy, nhiều nhất chỉ có thể làm kẻ thứ ba thôi, chỉ có thể làm tình nhân thôi. Điện thoại bị người khác đoạt lấy, tôi quay đầu lại nhìn, Hạ Mộc Lão mặt đen thui nghe điện thoại, Ôn Quỳnh vẫn còn đang nói cái gì đó, mặt Hạ Mộc Lão càng lúc càng khó coi. Lúc này tôi đang ngồi ở trên giường, còn Hạ Mộc Lão đứng cạnh giường, tôi vươn tay ôm lấy eo anh ta, áp má vào bụng anh ta. Chấm, tay anh ta nhẹ nhàng vỗ về má tôi, lạnh lùng nhả ra một câu. Ôn Quỳnh, tôi cảnh cáo cô tốt nhất là đừng có ý đồ gì với cô ấy, chỉ cần cô động vào cô ấy, tôi sẽ trả lại cô gấp trăm nghìn lần, cho cô sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy câu này tôi lạnh hết cả xương sống, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lại gặp phải ánh mắt dịu dàng của anh ta. Chấm, nếu tôi chạy trốn bị anh ta bắt lại thì sẽ có kết cục thế nào? Sẽ không đánh gãy hai chân tôi rồi quẳng tôi vào phòng tối chứ? Lại nghe thấy Hạ Mộc Lão nói, cha tôi đáp ứng, vậy để ông ấy lấy cô đi, tôi không có hứng thú với cô. Nói xong anh ta vứt điện thoại lên giường. Thiền Thiền, lời của cô ta em đừng để trong lòng, cũng không cần phải để ý tới người phụ nữ đó. Tôi ngây ngốc sững sờ tại chỗ, anh ta vừa mới bảo để cha anh ta lấy cô ta, nếu để Hạ Vô Xá nghe được câu này không biết sẽ có hậu quả gì nữa đây. Cách chương.